Xem, tuần San Đông Nam có bình luận về vấn đề từ thiện. Thật đúng là, trước đó chẳng ai nói tới, cho đăng toàn là ai đó góp bao nhiêu tiền, công ty nào tổ chức hoạt động gì, nhìn giống như xã hội đầy tình thương trách nhiệm. Hiện giờ không còn là ca tụng công đức, bắt đầu thành kiềm điểm lại, chỉ mong những người làm từ thiện thực sự không sợ vì công chúng có cái nhìn sai lệch mà tránh sự kiện này. Tiểu Húc ở trong phòng cầm cuốn tạp chí mới lật xem, nói lớn với mọi người trong phòng. Trương Tiểu Kiều ngáp dài. Đây là mở đầu tốt, khỏi phải thấy những kẻ lợi dụng từ thiện cho mục đích cá nhân. Nói chung là bớt đi những kẻ này thì tiền từ thiện thu được sẽ ít một chút, nhưng tạo nên một phong khí tốt trong nhân dân sẽ có lợi ích lâu dài. Tất nhiên, phải xem sau này chính phủ liệu có động thái phù hợp nào không. Nếu không, chẳng mấy chốc dư luận lắng xuống thì đâu lại vào đó mà thôi. Còn những người làm từ thiện thực sự, họ đâu có vô trương ầm ĩ mà sợ người khác hiểu lầm. Lý Hàn cười. Các cậu toàn quan tâm đến chuyện xa xôi, 10 năm nữa đợi các cậu thành ông to bà lớn rồi để ý cũng chưa muộn. Bây giờ kêu ca chỉ làm tiêu hao nhiệt tình, chẳng bằng đoán xem khi nào Tống Chân lại mời chúng ta ăn cơm. Cuộc đời lắm chuyện có ai ngờ, sau sự kiện làm hỏng xe, Lý Hàn và Tiêu Húc tưởng chừng thành kẻ thù không đội trời chung của người trong tập đoàn Xâm Xuyên. Ấy thế mà chẳng hiểu thế nào, Tống Chân từ bao giờ thành bạn bè trong vòng tròn của bọn họ, đột nhiên cùng họ thân thiết, còn tới mời bọn họ đi ăn ở quán ven đường ngoài đại học Thượng Hải. Đến Trương Tiểu Kiều cũng phải tán thưởng nội tâm cứng cỏi của cô gái này. Người khác e có chút vướng mắc tâm lý với đại học Thượng Hải, thậm chí cả đời không bước chân vào ngôi trường này nữa. Thứ sáu hôm đó, Tô Sán có buổi sáng tới công ty, non nửa buổi chiều ở thư viện, xem giờ thu thập sách vở, rồi thư viện nhắn tin cho Đường Vũ, thong dong đi tới một quán ăn nhỏ ngoài trường, được chủ quán dẫn đến phòng bao, đẩy cửa ra bên trong là Vương Tiểu Ất và trợ lý Dương Nhất Minh. Bữa cơm hôm nay Tô Sán được Vương Tiểu Ất mời. Chúng ta chuẩn bị tổ chức một số hạng mục từ thiện, có suy nghĩ muốn tham gia không, đảm nhận vai trò nào? Trong khi đợi thức ăn đưa lên, Vương Tiểu Ất đi thẳng vào vấn đề, trường hợp thuê sinh viên đảm nhận một số vị trí không phải là chuyện hiếm gì. Như cố vấn chẳng hạn. Thôi ạ, em làm cố vấn chưa hợp cách, nhưng cũng có chút ý tưởng. Tương đối hiểu ông già này, Tô Sán không ngại. Được, có sự nghiệp như em ở độ tuổi này thì riêng ý tưởng cũng đáng được nghe rồi. Vương Tiểu Ất cười khuyến khích, nói ý tưởng của em xem. Nhắc tới chuyện này, Tô Sán không vừa vì khiêm tốn gì cả. Khiêm tốn ở trường hợp không cần thiết là giả dối. Vương Tiểu Ất đã mời y ăn cơm hôm nay thì tất nhiên không muốn nghe lời vô nghĩa. Em thấy người làm từ thiện trong nước có một đặc điểm rất rõ, đó là cứu người cần gấp mà không cứu người nghèo, mà toàn quyên góp từ xí nghiệp lớn và nhà giàu có, mức độ tham dự của người bình dân không cao. Thể chế từ thiện này khiến cho một khi tài chính chấn động, quy mô từ thiện đả kích, sự nghiệp thậm chí còn tụt. Người bình thường dù quy mô đóng góp ít, nhưng cơ số cực lớn, chỉ có thế mới vững vàng, giảm bớt tác động bên ngoài. Từ thiện quan trọng nhất là khi nhắc tới nó, đừng để người ta thấy đây là từ ngữ mà chỉ người giàu mới có. Trợ lý Dương Nhất Minh nhìn ánh mắt hiệu trưởng, sẽ biết nhìn tình thế làm việc với vẻ không tán đồng. Trong tay tôi có tài liệu về tiền quyên góp từ thiện hàng năm trong nước, đại khái quy mô từ 30 đến 40 tỷ, tổ chức quỹ từ thiện trong nước khoảng 2.000, GDP trong nước mỗi năm tăng, nhưng quy mô quỹ từ thiện đóng góp từ người dân lại không có mức tăng tương ứng. Nếu tính theo tỷ lệ GDP của nước phát triển, thì bây giờ chúng ta phải có quỹ từ thiện từ 300 tỷ tới 400 tỷ mới được tính là bình thường. Tô Sán gật đầu. Không phải người dân trong nước thiếu tinh thần làm việc thiện, mà thực ra có nhiều người thiệt tình làm việc thiện, song không có một cơ chế tốt để phát huy sự nhiệt tình của họ. Vì như hàng năm, chúng ta đều có những trận thiên tai lớn nhỏ, không ai ngại bỏ ra một phần lương 100 đồng hoặc vài trăm đồng cứu giúp đồng bào vượt qua khốn khó. Nhưng quan trọng là bằng cái gì để bọn họ tin tưởng mình, xuất phát từ tấm lòng quyên góp mồ hôi nước mắt được dùng vào đúng mục đích, mà không bị cao mắt xích cơ cấu quan liêu tầng tầng bớt xén cho tới khi hết sạch. Cơ cấu từ thiện bây giờ đều là không nhìn thấy và không biết tiền rốt cuộc làm vào việc gì, không biết cái quỹ từ thiện nào đủ uy tín, thế nên ngày càng nhiều chuyện từ thiện biến thành hoạt động mua danh kiếm tiền, chẳng quan tâm tới được tay người thực sự cần hay không. Nói cho cùng thì vấn đề vẫn là đề chế độ. Cái chế độ này nếu như không cải thiện sẽ bóp chế nhiệt tình từ thiện của người dân trong nước. Em lấy kinh nghiệm của nước tiên tiến hơn nói. Như ở nước Mỹ có trung tâm tra cứu tương ứng, ai quyên góp bao nhiêu, quyên góp cho ai, được dùng vào việc gì đều công khai. Đằng sau kết quả đơn giản đó là một hệ thống giám sát mạnh mẽ cùng phương thức thao tác vận hành từ thiện hiệu quả cao. Theo em, chuyện này phải giải quyết từ cơ chế. Vương Tiểu Ất nhìn Tô Sán nói một cách kích động, miệng cười tủm tỉm. Ông biết chuyện hôm nay coi như đã thành. Quyển 6, chương 211, còn thiên lý nữa không? Buổi sáng thứ bảy dậy sớm rửa mặt, Tô Sán xách ba lô lên. Nói ra cái ba lô này do Đường Vũ mua cho ý nửa năm trước. Chiếc ba lô vải buồm mang phong cách Anh có đai cài bằng da thuộc. Đáng lẽ kỳ nghỉ cuối tuần của bọn họ phải xuất phát từ chiều hôm qua, nhưng lại vướng bữa cơm với Vương Tiểu Ất, nói chuyện mai tới tận gần 10 giờ đêm mới được ông hiệu trưởng khó chơi đó tha về. Thế là uổng phí một buổi tối bên Đường Vũ. Thế nên Tô Sán quyết không để lãng phí thêm chút thời gian nào. Bây giờ trời còn lẩn vẩn chút vương sớm, Lý Hàn, Tiêu Húc vẫn trùng tràn ngoáy như lợn, thì Tô Sán đã vũ trang đầy đủ để lên đường. Đeo ba lô đi xuống con dốc tới ký túc xá số 17. Từ xa xa, Tô Sán nhìn thấy Đường Vũ mặc chiếc áo mang tô dài hồng đào, đeo chiếc ba lô màu nhỏ màu hồng dùng từ thời cao trung. Mỗi tay cầm một cốc sữa đậu nành nóng, ngón tay thì móc lủng lẳng túi ni lông đựng bánh bao nhân trứng gà muối. Lúc này mái tóc chưa chải chuốt kỹ càng, hơi rối nhưng càng tự nhiên giống đóa u lan trong núi sâu. Em không biết bộ dạng em thế này tới đưa đồ ăn sáng cho anh là đẩy em vào hố lửa ạ. Xem kìa, không ít người đi qua nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống. Tô Sán đi tới làm bộ mặt đau khổ chỉ mấy năm sinh dậy sớm tập thể dục. Đường Vũ đưa một phần đồ ăn sáng cho Tô Sán, sóng mắt lưu chuyển. Họ cũng chỉ dám nhìn thôi, bây giờ ở trong trường làm gì còn ai dám chọc vào anh nữa. Tô Sán giờ khóc giờ cười. Này, câu này của em là khen anh hay là chọc anh? Một tay cầm hộp sữa đậu nành vẫn còn nóng hôi hổi, Tô Sán vèo cái tổng kết hết bánh bao vào mồm nhai nhồm nhòm, rồi đưa tay ra nắm lấy tay Đường Vũ. Đường Vũ hơi rụt tay lại. Tay em bẩn. Tô Sán nắm lấy bàn tay mềm mại láo miệng đó, giơ lên không lắc qua lắc lại. Thật trùng hợp, tay anh cũng thế. Ăn xong, Tô Sán nói với Đường Vũ sẽ đưa cô tới một nơi thú vị, thần bí. Đường Vũ không thắc nhắc, chỉ khẽ ư một tiếng làm Tô Sán đến lan nản. Cùng Đường Vũ ra ngoài bắt xe buýt, vòng vèo chuyển mấy chuyến xe mới tới được mạn cáp đốn thủ tọa. Chuyện đột nhiên tập kích này tất nhiên không thể gọi Lý Bằng Vũ đi theo được. Đường Vũ xuống xe liền ngơ ngác nhìn xung quanh, mặc dù Tô Sán không nói, nhưng bằng vào thiên tư thông minh của mình, cô đã đoán ra được. Dưới nắng mặt trời không tốt lắm của ngày đầu đông, tòa nhà hiện ra tĩnh lặng giữa đô thị ồn ào. Sáng sớm thứ bảy, tiểu khu còn vắng vẻ hơn thường ngày, người dân xung quanh đi lại vẻ mặt nhàn nhã, không còn thấy chút nào sự hối hả của cái thành phố có nhịp sống cao nhất Trung Quốc. Không khí tươi mát, tuy hoàn cảnh xung quanh chẳng thể sánh được với khu biệt thự cao cấp nhà cô, nhưng hiếm có. Tô Sán nắm tay Đường Vũ còn có chút hoảng hốt, rất hài lòng cười nhẹ. Đi thôi. Hai người đi thang máy thẳng tới căn chung cư của nhà Tô Sán mua. Vị trí căn nhà Tô Sán chọn nằm phía bắc hướng về phía nam, đón ánh sáng cực tốt. Đưa mắt nhìn hết cảnh ngoại than, tay tôi có thể nhìn sông Hoàng Phổ, ven bờ lung linh ánh đèn, giống như cái lần bọn họ cùng đất tìm đi ăn hải sản, cùng Đường Vũ ngồi ở ghế dựa vào nhau ngắm cảnh sông. Chỉ có điều về sau người trong căn nhà này, bọn họ sẽ có tầm nhìn rộng hơn, đủ để ôm cả thành phố vào lòng. Khi Tô Sán mở cửa, Đường Vũ trong trạng thái mơ mơ tỉnh tỉnh đi vào phòng khách trống trải. Từ rất lâu rồi, cô từng lập kế hoạch sau tốt nghiệp cùng Tô Sán làm. Đầu tiên có lẽ sẽ thuê một căn phòng nhỏ. Có lẽ nhà không có cầu thang máy, không điều hòa, không rộng, nhưng chỉ cần hai đứa ở bên nhau. Sau đó cả hai cùng phấn đấu, mục tiêu đầu tiên là căn nhà nhỏ thế này. Mặc dù xảy ra nhiều chuyện khiến kế hoạch của cô đảo lộn, nhưng Đường Vũ không ngờ ngày có căn nhà riêng của bọn họ lại sớm đến như thế. Đường Vũ ngỡ ngàng, có vui sướng, đồng thời còn có chút thiếu hụt. Nhỏ nhỏ không hiểu vì sao. Không đợi Đường Vũ có phản ứng, Tô Sán vòng tay qua chiếc eo nhỏ nhắn của cô, kéo vào lòng, cảm thụ sự mềm mại từ bầu ngực thiếu nữ, mùi hương mát mát làm người ta vừa thoải mái vừa kích động. Thấy ánh mắt Đường Vũ hoàn toàn không có sự linh động như thường ngày, bỏ qua ý định trêu chọc. Anh đặt từ một năm trước, giao nhà cuối tháng 11, mới bố trí điện nước, còn chưa trang trí gì cả, ăn bài ra sao, bố trí thế nào, phong cách thế nào sẽ cùng em thương lượng. Thế nhưng Tô Sán vẫn còn đánh giá thấp khả năng thích ứng của Đường Vũ. Cô mở to hai mắt. Vì sao em lại phải thương lượng với anh? Lập tức Đường Vũ phát ra tiếng khô nửa bất ngờ nửa khó chịu, âm thanh ngắn ngủi. Vừa phát ra liền ngưng bặt giống như bị thứ gì đó nuốt chửng. Nhà đầu đáng ghét, Tô Sán quyết định trà đạp đôi môi đỏ mọng kia một phen để trừng phạt, nên Đường Vũ vừa buông lời trêu chọc xong thì bị y một tay ghì chặt eo kéo sát vào lòng, tay kia vô cùng thuần thục, vây vào bầu ngực không lớn nhưng vô cùng săn chắc mịn màng, đồng thời miệng cũng bị Tô Sán bao trùm, say sưa ngấu nghiến đôi môi hồng đầy gợi cảm. Bị tấn công bất ngờ cả hai chuyện điện, Đường Vũ trong nụ hôn nồng cháy. Cánh cửa vốn khép hờ đột nhiên có tiếng gõ khe khẽ, sau đó đẩy ra, nửa cái đầu thò vào, không ngờ là Cố Quân ở phòng bên. Sao, chưa trang trí à? Gần đây chẳng thấy. Vương Yến xuất hiện. Cố Quân thấy cửa nhà Tô Sán khép hờ, bất giác nhớ tới dung mạo mỹ lệ của Lâm Lạc Nhiên, tim đập tăng tốc, nên không chờ bên trong có người đáp lại đã nhìn vào, nhưng mong đợi thấy gì đó sau cánh cửa. Tiếp đó, cánh tương nhìn thấy Lam Lưới đang nói giận nứt ngược trở lại trong bụng, mơ hồ toàn thân có cảm giác khô nóng, trơ mắt nhìn đôi nam nữ hôn nhau quên trời đất. Bàn tay của Tô Sán còn đặt trên mông tròn trịa của cô gái kia. Giọng Cố Quân tuy nhỏ nhưng với Đường Vũ mà nói không khác gì tiếng sấm nổ. Giật mình đẩy vội Tô Sán ra phía trước che chắn. Lúc này hai gò má đỏ dựng lên, kiều diễm điên đảo lòng người, đôi mắt vẫn hàm chứa xuân tình, cánh môi bị hôn tới sưng bóng. Tịch tắc đó, Cố Quân chỉ muốn trị ấm lên, thế giới này còn có thiên lý nữa không? Ngay ra trong thời gian ngắn, hai bên đều khôi phục lại bình thường, tay ôm eo Đường Vũ của Tô Sán rút lại, Đường Vũ cúi đầu. Tất nhiên là không thể trách Tô Sán không biết đóng cửa, khuôn mặt lãnh đạm tự nhiên trông không có vẻ gì là mất bình tĩnh, nhưng trong lòng thì không bình tĩnh chút nào. Phương Én không thẹn là người làm việc trong cơ quan đơn vị, nhưng không có chuyện gì xảy ra. Nếu muốn trang trí thì đăng ký với bên quản lý nhà, rồi tiền điện gì đó cũng có thể nhờ bên đó thanh toán hộ, để khi cậu không có nhà người ta có thể lấy. Hai bên giao lưu đơn giản, dù có thế nào thì chuyện khi nãy cũng lẩn vẩn trong lòng. Chào hỏi xong rời đi, Cố Quân về tới nhà rộng trầm tư. Chàng trai này nhìn qua thì rất bình thường, nhưng nhìn kỹ hơn, có thể nói là chân nhân bất lộ tướng. Nếu không phải vì tuổi tác của cậu ấy, anh hoài nghi đó là khí độ cỡ cục trưởng trần của bọn anh. Chàng trai này thêm vài năm làm người ta phải ngưỡng mộ. Hừ, cục trưởng trần bọn anh phải trái ôm phải ấp chứ gì, đó mới là anh ngưỡng mộ phải không? Vương Ý nhìn xuyên tâm tư của Cố Quân, cho hắn một cái nhéo mặt thật đau. Quyển 6, chương 212, đường cụt. Ánh mặt trời lấp lánh chiếu vào khu mạn cáp đốn thủ tọa, cây xanh thấp thoáng, kiến trúc cao tầng nhấp nhô đang xen trong đó. Một con sông dài men theo tiểu khu chảy ra xa, đàn chim trắng lượn quanh truy đuổi nhau kêu ríu rít vui vẻ. Hôm nay là ngày trời nắng ấm. Đường Vũ mặc chiếc váy vải màu xám lông chuột liền thân, không phải loại bó người mà là khá rộng rãi thoải mái thuận tiện hoạt động. Mỗi bước chân đi, chiếc váy vải mềm dán lên người thấp thoáng nhô bày những đường cong quyến rũ của cơ thể. Bộ ngực nhô cao, vòng eo thon thả, cặp mông tròn lẳn, hai chân thon dài trắng trẻo. Trong phòng có điều hòa, dù ngoài trời lạnh cũng có thể thoải mái ăn mặc khoe ra cơ thể một ngày trở nên đầy đặn hơn. Bất kể cảnh vật buổi sáng đặc sắc thế nào cũng không so được với một thoáng phong tình của Đường Vũ. Như vừa rồi, bóng dáng vận rộn của cô ở trong bếp. Đường Vũ chẳng giỏi làm việc nhà, kỹ thuật nấu ăn cũng không tiến bộ là bao, nhưng không ảnh hưởng tới Tô Sán dõi theo từng bước chân của bóng hình xinh đẹp. Phụt một tiếng bật bếp ga, đổ hai túi sữa bò vào nồi, sau đó xé hai túi bánh bao chay, mứt hoa quả cho lên đĩa. Đợi sữa nóng rồi, bê ra đặt lên trước bàn trà, trước ghế sofa, đưa cho Tô Sán. Nói này một tiếng ngắn gọn. Đường Vũ cuộn chân lên ghế sofa, gò má dưới ánh sáng ban mai hơi sắc ánh hồng, tự hồ cảm xúc của một đêm nóng bỏng còn chưa phai. Sáng sớm mùa đông, ánh nắng ấm áp chiếu vào một cái phòng khách bừa bộn, đủ thứ giấy dán tường chưa dán hết. Thang chưa thu vào, tranh ảnh dựa tạm vào tường, bừa bộn như bãi chiến trường. Suốt một ngày hôm qua, mua sắm rồi bận rộn trang trí nhà cửa. Lúc này đây ngồi uống ly sữa nóng, ánh nắng chiếu lên người, Đường Vũ cảm thấy lười biếng. Ta em cứ thích tự mình làm cơ, chỉ cần em đưa ra ý tưởng, chúng ta thuê người làm là được mà. Tô Sán ăn xong, đứng dậy đi ra sau ghế sofa xoa bóp tay cho Đường Vũ. Luôn sinh hoạt nghỉ ngơi quy luật, ít khi nào thấy Đường Vũ mệt mỏi thế này. Mới sáng sớm đã buồn ngủ, làm y nhìn mà đau lòng. Ừ, nếu em không bỏ công sức vào đây, em sẽ không có cảm giác nó là nhà của mình. Đường Vũ khép mắt lại, như con mèo nhỏ lười biếng, thì thoảng phát ra tiếng hừ hừ khe khẽ cho Tô Sán biết y xoa bóp chỗ nào khiến mình thoải mái. Tay Tô Sán dần dần trở nên không thành thật, bàn tay dần dà chuyển từ xoa bóp thành vuốt ve, bàn tay Tô Sán mơn mát như xoa lên món đồ sứ đắt giá nhất trên đời. Thấy Đường Vũ không phản đối. Hô hấp Đường Vũ dần trở nên ngắn, cánh mũi xinh xắn vỗ nhẹ nhẹ, làn da trắng nõn nở dần chuyển sang sần hồng phấn phớt. Không thể tin anh được. Tô Sán thực ra không có ý gì, Đường Vũ mệt mỏi đến thế. Vừa rồi chỉ là nhất thời không kìm lòng được, cương gượng rồi quay trở lại ghế sofa ngồi. Anh khẳng định công tác từ thiện của trường sẽ có ảnh hưởng lớn, thậm chí thay đổi cả chế định sách chính sách quốc gia ư? Đường Vũ đột nhiên hỏi. Bắc Đại có trung tâm nghiên cứu phi lợi nhuận. Trong đó có vị phó chủ nhiệm họ Kim thời gian tới sẽ tới trường ta giao lưu nghiên cứu. Vị phó chủ nhiệm kia luôn tham gia công tác soạn thảo luật từ thiện. Ngoài ra còn có các chuyên gia ở trường ta tham dự. Luật từ thiện đang từng bước đi vào trình độ lập pháp. Tới lúc đó, bên ngoài gây ảnh hưởng, đại biểu kết quả cuối cùng lên cán cân sẽ nghiêng về bên đó. Một tay Tô Sán đặt lên bắp chân chân bóng của Đường Vũ, mặt tỉnh queo như không có chuyện gì xảy ra. Đường Vũ chỉ trừng mắt với y một cái cảnh cáo không cho phép làm chuyện quá đáng. Nếu có thể ảnh hưởng tới chính sách xuất hiện thì anh đắc ý rồi, cũng có chút thành tựu. Tô Sán cười khì. So ra thì có chuyện cảm cảm khiến anh thành tựu hơn. Chuyện anh nói em suy nghĩ thế nào, em sớm muộn cũng gia nhập Facebook Trung Quốc, sớm một chút thì vẫn tốt hơn. Đường Vũ ngẩng đầu lên, trên miệng còn dính một vòng sữa mờ mờ, làm Tô Sán muốn vươn người tới dùng miệng lau giúp cô. Tô Sán biết nếu như Đường Vũ có một thời cơ, cô sẽ còn có năng lực quyết sách có tư tưởng hơn mình. Bởi vì thân phận của Đường Vũ là quá rõ, nếu như đặt mình và Đường Vũ ở cùng một vạch xuất phát, có điều kiện tương đương để làm cùng một việc, Tô San thấy mình không có khả năng thắng được Đường Vũ, đó là một điều quá rõ. Ví dụ như thời trung học, Tô San từng có luôn muốn áp đảo Đường Vũ ngoài môn ngoại ngữ và anh văn, khiến cô phải ngước mắt nhìn mình. Chỉ tiếc rằng, hy vọng xa vời này chưa bao giờ có hiệu quả. Cô vẫn anh tư hiên ngang không thua kém đứng mày râu, đem toàn bộ người có ý đồ chinh phục mình vứt bỏ lại đằng sau hít bụi. Thoáng một cái thời đại học đã đi qua gần nửa, Đường Vũ cũng sẽ chẳng bao lâu nữa cáo biệt trường đại học, tiến vào một lĩnh vực hoàn toàn mới. Tổ chức hành vi kinh tế học mà Đường Vũ học được phải có thực tiễn sẽ tốt hơn là bàn việc bình trên giấy. Có quá nhiều sinh viên chuyên ngành, lại này tốt nghiệp xong hoang mang rốt cuộc thứ mình học được sẽ dùng vào việc gì. Đến lúc lăn lộn vài năm mới hiểu ra thì cũng lãng phí vài năm rồi. Tô San sẵn lòng mang sản nghiệp trong tay ra để Đường Vũ làm quen với môi trường thương nghiệp, phương thức thao tác thực sự. Nếu Tô San không làm, ông Đường và Mục Tuyền sẽ làm thế. Khi Đường Vũ sẽ lên năm thứ ba hoặc thứ tư, đưa cô vào quy hoạch, Tô San chưa bao giờ hết đề phòng cái tương lai, cho nên ý quyết kéo Đường Vũ ra khỏi những gì có thể liên quan tới quỹ tích của cô. Bởi thế Tô San ra tay trước. Nhưng điều này không tránh khỏi khiến Đường Vũ nghĩ tới chuyện không thoải mái. Bằng vào cái gì mà Tô San có thể an bài tương lai của mình? Chưa bao giờ có người hỏi cô có muốn làm như vậy không. Giống như khi tâm sự, Đường Vũ từng nói với Tô San, từ nhỏ mẹ cô bảo cô phải làm thế này thế kia, cho dù một số việc Đường Vũ bài xích, nhưng cô vẫn làm, vì khi làm tốt, cô có thể thấy nụ cười hài lòng của cha mẹ mình. Chính vì chút cảm giác vinh diệu ấy mà cô làm rất nhiều chuyện mình không thích, ví như cô không thích ngồi đánh piano mấy tiếng, cô khao khát được như những đứa trẻ trong tiểu khu được bắt nhau trong tiếng cười rộn rã. Còn bây giờ, vì sao cô phải theo sự nghiệp của Tô San? Đó là sự nghiệp của cô sao? Đó là chuyện cô muốn làm sao? Đường Vũ là kim phượng hoàng, cho dù hào quang của cô vì tình yêu mà cam nguyện làm cô gái nhỏ hạnh phúc mà tắt dần, nhưng bản tính kiêu ngạo chưa bao giờ mất. Vì sao? Những lời này của cô mang theo chút giận dỗi. Tô San mặt trở nên trầm lắng, đứng dậy đi ra trước cửa sổ. Anh chỉ nghĩ em trước đó có thể sống phẳng lặng. Thực ra lúc mới đầu làm sự nghiệp, anh chỉ muốn cố gắng duy trì cuộc sống bình thường của người bên cạnh. Đó không phải là ích kỷ, muốn đem toàn bộ mọi người bên dưới che cánh của mình thành một phần trong sự nghiệp của anh, làm như thế sẽ thay đổi. Ví dụ như anh sẽ thành cấp trên của Lưu Dệ, Tiết Dịch Dương, quan hệ của bọn anh sẽ biến thành quan hệ cấp trên cấp dưới và bàn phát lợi ích. Và nọ sẽ không bao giờ có thể giống trước kia đơn thuần cùng anh ngồi ở hè đường uống bia, nhìn thế giới tán ngẫu tới trời sáng, có thể túm lấy điểm xấu của anh để tận tình trêu đùa. Đây không phải là phim ảnh, khi bạn bè có thể tranh nhau gia nhập vào chuỗi sản nghiệp của mình, cùng nhau phấn đấu hướng về một phía, cùng nhau thức đêm chiến đấu, vì hạng mục nào đó là thành công mà bật sâm banh ăn mừng rồi nhiệt huyết ôm lấy nhau, sau đó nhiều năm nhìn lại ảnh chụp hồi tưởng thuần phục thôi. Trước kia anh đã từng nghĩ thế, về sau mới ý thức được suy nghĩ này quá ngây thơ. Phim ảnh là phim ảnh, cuộc đời không có tình tiết máu chó như vậy. Không chỉ tưởng tượng, nhìn vào quan hệ của Y và Mark, hay Mark và những người bạn đã cùng nhau gây dựng nên Facebook, đã bao giờ bọn họ nghĩ có ngày trở mặt với nhau, lôi nhau ra tòa án. Nếu như em không muốn làm cũng không sao, anh ủng hộ em làm bất kỳ những gì em thích làm, đại học còn dài mà em vẫn còn nhiều thời gian thông thả lựa chọn. Đường Vũ không nói gì. Anh cứ bảo em nghĩ nhiều, chính anh mới suốt ngày suy nghĩ, chẳng trách đêm anh không ngủ ngon. Anh cũng quen rồi, Tô San mỉm cười nhẹ. Tô San, Đường Vũ đặt một tay lên hơi gầy đi vì thời gian lao lực tầm lực, ánh mắt nhu hòa nhưng giọng nói khác hẳn. Có phải vừa rồi anh cố tình vừa buồn bã để làm em xúc động không? Vì lý do anh đưa ra chẳng thuyết phục gì. Tô San cảm giác không phải, tay Đường Vũ đặt lên má mình, làm má Y nóng rát. Lâu lắm rồi Tô San chưa bị rơi vào tình cảnh xấu hổ. Nhìn đôi mắt trong vắt của Đường Vũ, đến cả lời bao biện cũng không nói ra nổi. Anh... Như khi Tô San tưởng mình thất bại, thì Đường Vũ lại nhẹ nhàng. Từ khi yêu anh, em biết mình chỉ có con đường cụt, nhưng em vẫn theo anh. 6. Chương 213. Bạn gái chủ tịch Tô. Hết hai ngày, Tô San và Đường Vũ biến mất suốt kỳ nghỉ cuối tuần vẫn không chịu xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Sáng thứ hai, Tô San xuống nhà để xe lấy chiếc Bentley. Lý Bằng Vũ không thể lúc nào cũng ở bên cạnh Tô San. Dù sao thân phận của hắn là trợ lý chủ tịch, đại bộ phận thời gian ở công ty tìm hiểu, phương diện kỹ thuật thì hắn có nền tảng. Song ở cơ cấu công ty và tài vụ, hắn phải học từ đầu. Lúc Tô San xuống nhà thì Đường Vũ đang thay y phục, giống như bất kỳ cô gái nào. Đường Vũ thấy y phục tốn thời gian, hơn nữa hôm nay còn là ngày đầu tiên tới công ty Tô San với thân phận nhân viên. Chuẩn bị tinh thần từ trước, Tô San ngồi trong xe lấy di động ra chơi. Cái trò này đúng là kinh điển, sau này có iPad mà y vẫn còn chơi, một game đơn giản đốt thời gian không còn gì bằng. Mãi chơi quên mất nhìn nhà cửa, đến khi có tiếng gõ cửa cộc cộc, ngẩng đầu lên, thoáng nhìn đã nín thở không nói lên lời, chỉ thấy đôi mắt dài long lanh sâu thẳm, thuần khiết như mộng ảo, chiếc mũi nho nhỏ xinh xắn hoạt bát. các môi Tô San đỏ tươi khiến người vào đều muốn ngậm ngay lấy nó. Gò má trắng sứ yêu mỹ tú lệ, chiếc cằm thon, mọi đường nét mỹ nhân cầu kim như tập hợp lên khuôn mặt tuyệt trần. Cho dù chiếc váy măng tơ màu hồng đào kia đã che đi phần lớn đường cong cơ thể, khiến bản năng nam tính trỗi dậy, dáng người vẫn yêu điệu mềm mại không thua kém người mẫu, đôi chân trần thon thả, chiếc túi công sở và gương mặt đẹp lạnh lùng đó phối hợp với nhau tạo nên một hình ảnh mỹ nhân công sở hoàn hảo. Thấy Tô Sán nhìn mình tới thất thần, nhận lại ánh mắt đó chứa si mê tán thưởng mà không có thà niệm, Đường Vũ kiêu ngạo vui vẻ. Chúng ta đi thôi. Tô Sán định thần lại, hít một mùi hương áo táo xanh quyến rũ, bật ra cúi đầu xuống nhìn mình. Một cái áo sơ mi trắng, bên ngoài mặc thêm áo len màu sữa, quần nâu, giày da so với bình thường là khá ổn thỏa, nhưng ở bên cạnh Đường Vũ bất giác cảm giác thua kém hơn một bậc, chẳng khác gì trợ lý đi bên xếp nữ. Thế này đám nam nhân bị Đường Vũ thu hút chẳng ngại gì mà không tới tán tỉnh. Chỗ ở của bọn họ ở khu trung tâm, tuy tiểu khu khá thanh tĩnh, nhưng ra ngoài cái gặp ác mộng ngay tức thì. Vừa thứ hai đầu tuần, lại là giờ đi làm, nên tắc đường, xe đi rất chậm, mất hơn nửa tiếng mới tới nơi. Trước khi ra khỏi cửa, Đường Vũ đã hít sâu mấy lượt lấy bình tĩnh. Khi Đường Vũ xuất hiện ở công ty, mấy cô tiếp tân ngây ra quên cả chào Tô Sán. Đi vào khu làm việc chung, những nhân viên ngồi ra ngoài đang cầm điện thoại trên tay quên cả nói chuyện. Đi qua hành lang, một trợ lý hoảng hốt làm tài liệu rơi hết xuống sàn. Mọi người nhìn theo vị chủ tịch trẻ cùng với cô gái điềm tĩnh lạnh lùng, khi đó không ai biết rằng cô gái cực kỳ động lòng người đó sẽ trở thành bà chủ tương lai của bọn họ. Tô Sán và Đường Vũ đi qua khu làm việc chung, tiến vào phòng hội nghị lớn nhất của công ty, những tiếng bàn tán không kìm nén được bắt đầu vang lên. Một cô gái xinh đẹp của bộ phận hậu cần nóng ruột. Cô gái đó là nhân viên mới của chúng ta sao? Trẻ như thế sao đã được chủ tịch đích thân đưa tới công ty, chẳng lẽ là đại tiểu thư? Không, gần đây công ty không có kế hoạch tuyển thêm. Chả nhẽ là tầng quản lý, trẻ quá. Cô gái khác ở phòng nguồn ngực nhìn sự thấy góp chuyện. Các cô đừng ôm hy vọng hão huyền, đó là bạn gái của chủ tịch đấy. Nam nhân mặc vest đen dáng vẻ đường hoàng, tuổi trên 30 thong thả. Hắn là một trong số 50 người đầu tiên được tuyển vào Facebook, đã nhiều lần thấy Đường Vũ tìm Tô Sán. Nói như anh biết chủ tịch lắm vậy, tuy anh học đại học Thượng Hải, nhưng tốt nghiệp cả chục năm, chẳng có liên quan gì tới nhau. Cô gái kia vẫn chưa chịu từ bỏ hy vọng. Nam nhân kia nhún vai không đi tranh cãi với mấy cô gái. Anh ấy nói đúng đấy, đó là bạn gái của chủ tịch Tô, tên là Đường Vũ, hoa khôi của Đại học Thượng Hải. Người đó là sinh viên mới tốt nghiệp Đại học Thượng Hải, truy cập vào diễn đàn trường, tìm chủ đề của nhóm fan hâm mộ Tô Sán. Trong đó không chỉ có sơ yêu lý lịch mà còn có thông tin về Đường Vũ được viết vào phần bạn gái. Các cô không tin thì xem đây này. Mấy cô gái túm lại, từng dòng thành tích của Đường Vũ phá nát hy vọng. Đến khi xem tới ảnh Tô Sán và Đường Vũ hôn nhau giữa trường thì tưởng chừng nghe thấy cả tiếng trái tim vỡ nát. Mọi người có thể tưởng tượng, khi cơ số hội viên của chúng ta đạt tới 1 triệu, 5 triệu, thậm chí 10 triệu, nơi này tùy tiện đưa ra một hạng mục sản phẩm, ví như một loại chương trình ứng dụng hoặc là game xã hội tiến hành thu phí, chỉ cần có 10% số người sẵn lòng đồng phí. Như vậy, trong vòng 3 năm chúng ta có quy mô thế nào? Sản phẩm đó tích lũy lại, chẳng lẽ còn lo người ta công kích mạng xã hội thiếu mô hình doanh lợi, năng lực lành lợi tương lai của chúng ta nhiều hay ít, nằm ở mảnh đất lượng người dùng này có rộng lớn vì nhiều hay không? Trên cuộc họp ban quản lý có sự tham gia của Đường Vũ, Tô Sán đứng đầu bàn oval, hai tay chống lên bàn như một vòng quanh phát biểu. Cho nên trải nghiệm người dùng, phục vụ người dùng là ưu tiên hàng đầu của chúng ta phải nắm giữ. Tiếp theo đó là cuộc họp với quy mô nhỏ, chủ yếu giới thiệu thân phận trợ lý đặc biệt của Đường Vũ. Tô Sán chính thức giới thiệu thân phận từng người, tới Lý Bằng Vũ hắn còn không quên cười. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, kết quả bị Đường Vũ nhướng mày lên. Đợi giới thiệu hai bên xong xuôi, rời phòng họp, Tô Sán liền hỏi. Em thấy sao? Anh sẽ bảo Lý Bằng Vũ đem tài liệu cho em xem, trong đó có cơ cấu cổ phần, phân công bộ phận, còn cả tài liệu giá trị PA, có thích ứng không? Hối hận rồi, ngay khi vẻ mặt Tô Sán trở nên khó coi, Đường Vũ nói tiếp. Có điều em đã đồng ý thì sẽ làm hết sức, thích ứng nhanh thôi. Có điều khi anh yêu cầu tháng 3 năm sau phải đạt 2 triệu người dùng, bây giờ mới chỉ có 200.000, em thấy đoàn đội của anh không đủ tự tin. Hai người sóng vai đi tới khu nhà ăn công ty, xung quanh là ánh mắt, lời xì xầm bàn tán. Nam nhân thì thấy hai người nghiền ngẫm, nữ nhân chủ yếu tới dung mạo của Đường Vũ, bất giác khen tị. Nhắc tới công ty, đặc biệt ở trước mặt Đường Vũ luôn khiến nam nhân không có chút cảm giác ưu việt, Tô Sán tất nhiên phải tận lực. Đó là tính toán thấp nhất, tới tháng 3 năm sau sẽ không chỉ là con số này, còn vượt xa cả dự đoán. Có điều anh không muốn nâng lên quá cao, sợ người ta không tin lại phản tác dụng. Suốt từ ngày đầu quay trở lại trường, cho Victor lập đoàn đội tập trung toàn lực vào game, tới giờ 4 tháng dày công chuẩn bị. Tô Sán tin rằng game trên xã hội sẽ lan đi như bệnh dịch, lấy giải trí bù đắp sự chênh lệch đặc thù với Facebook Mỹ, nâng cao độ trung thành của người dùng. Nếu anh đã nói như thế,

Thời gian qua trường còn tổ chức lễ trở về trường có nguyên nhân trọng yếu là cùng những cựu sinh viên tốt nghiệp thảo luận chuyện này. Giờ trường đã có đủ tiền, con tham gia vào một phần tác dụng tinh thần. Hơn nữa, hai con đầu tư vào đây thực ra cũng để đủ tài nguyên dự trữ sau này dùng. Đầu tư tiền kỳ của Tô Sán vào quỹ là 1 triệu, sau phân thành 2 kỳ nữa tăng thêm 2 triệu, hỗ trợ cho người ở giai đoạn đầu sáng nghiệp. Đồng thời, chuyện vừa vặn hợp với đường lối gây dựng nền tảng nhân tài kỹ thuật của Facebook là chuyện tốt hai bên đều có lợi. Người có năng lực ở vườn sáng nghiệp sẽ được bộ phận nhân lực của Facebook Trung Quốc lưu ý, chỉ cần có biểu hiện nổi trội, hoặc đưa về sử dụng, hoặc tăng thêm tài chính với hạng mục cụ thể. Đương nhiên, hiện giờ Facebook Trung Quốc còn đang toàn lực tập trung vào việc mua cổ phần Wow, chuyện này cần hoãn lại. 1 triệu đầu tư tiền kỳ cho quỹ sáng nghiệp trường chatbot khó khăn mới ra, Tô Sán đang đợi Facebook Mỹ huy động vốn thành công còn cho gạo vào nồi. Nghe con trai giảng giải hồi lâu, Tô Lý Thành gật đầu. Như thế tạm được. Phải rồi, cha, khi nào con mới được làm nha nội? Tô Lý Thành tự động bỏ qua câu nói đùa này của Tô Sán. Nhà nội cái gì, con làm như cha làm quan lớn lắm vậy, hơn nữa hội nghị thường ủy của Hoàng Thành bàn về việc này còn chưa mở, con đừng nghe người ta nói linh tinh. Quan còn chưa làm đã lên giọng quan với con mình, ai chả biết, đó là thủ tục cho có. Tô Sán bĩu môi. Tô Lý Thành biết trong nhà mình chẳng có tí uy nào, xếp thứ 3 sau vợ và con. Ít nhất còn hơn 1 tháng nữa mới làm xong thủ tục tương quan, đợi con nghỉ cuối kỳ về rồi đi cùng cha. Dạ, mà không phải nguyên tắc bổ nhiệm là nhanh gọn sao? Để tránh thế lực địa phương thâm căn cấu giới để giới cho, sao bây giờ lại cho bên kia thời gian an bài lâu? Con tính ra từ lúc có tin đồn cha tới Hoàng Thành tới giờ đã 2 tháng, lại thêm 1 tháng rưỡi nữa. Có vấn đề. Tô Lý Thành thấy lần này cha thăng chức không đơn giản. Đầu tiên do Vương Bạc an bài, bên trong cũng có thế lực đối lập. Đây là một phần thỏa hiệp cuộc đấu tranh mùa hè, kinh tế Hoàng Thành phát triển, địa vị chiến lược không thấp. Căn cứ theo lẽ thường tình mà suy, cục diện phức tạp. Không biết cha mình tới đó liệu có thể đứng vững được không? Người đầu tiên của Tô gia làm quan, chắc tổ tiên cũng phải chiếu cố ít nhiều chứ nhỉ? Quyển 6, chương 215, ưu thế hợp nhất của Đại Ba La. Trung tuần tháng 12, Lâm Quang Đồng lái xe đưa Tô Sán tới một khách sạn trong khu Từ Hối, tham gia một buổi tụ hội của giới sách báo truyền thông. Khách sạn thấp thoáng ở cuối một con đường xanh biếc, xung quanh được nước sông và công viên ngăn cách, tạo ra một không gian biệt lập tĩnh lặng giữa khu đô náo nhiệt. Xuyên qua đoạn đường này, nhìn thấy khách sạn tạo hình cầu điện tao nhã, xuất hiện như một tia sáng cuối đường hầm. Đây là buổi tụ họp lớn của giới sách báo Thượng Hải, dòng xe nườm nượp phá vỡ đi ý cảnh của khách sạn. Tô Sán không biết nhà tổ chức là ai lại ngu xuẩn tổ chức ở đây, đường thì nhỏ không thuận tiện giao thông. Rõ ràng chỉ hợp thường ngày mọi người mệt mỏi vì huyên náo của đô thị, tìm tới đây hưởng chút cảm giác thanh bình, phô trương, cạch cỡm, trừng giả hoặc làm sang, đó là ấn tượng đầu tiên của Tô Sán. Nhưng ở trong cái ngành này, Tô Sán lại không thấy quá ngạc nhiên. Đợi đỗ được xe, Tô Sán đang định mở cửa bước ra ngoài thì thấy xe lắc lư. Thì ra bên cạnh có một chiếc Mercedes bất thình lình rẽ ngoặt vào chỗ đỗ xe bên cạnh. Khoảng cách khá gần, người kia lái xe quá ngang ngược, chạm vào xe hắn. Tiếp đó, cửa xe đối phương mở ra lại chạm vào xe của đối phương. Liên tiếp 2 lần va chạm, đối phương tự hồ mới để ý, đi ra nhìn liếc về phía xe bọn họ. Đối phương 3 người, một thiếu thụ chừng 30 rất quyến rũ, 2 nam nhân trung niên. Đối phương không nhận ra Tô Sán, nhưng nhìn thấy Lâm Quang Đống hơi sửng sốt, cũng chỉ có thể tiếp tục đi về phía hội trường. Tô Sán xuống xe kiểm tra, may mà sơn chiếc Audi này của Lâm Quang Đống sơn không tệ, không đáng ngại, Tô Sán nheo mắt nhìn chiếc xe bên cạnh. Không xin lỗi lấy một câu, là bọn họ tố chất kém hay có thù oán với anh vậy? Nếu là thanh niên đã đành, lái xe rõ ràng là trung niên, Tô Sán biết người làm nghề này rất phù phiếm, không ngờ văn hóa lại kém tới mức đấy. Lâm Quang Đống lắc đầu. Đó là Triệu Vĩ của công ty phát hành Tân Đông Phương, một trong 4 kênh tiêu thụ lớn nhất. Bỏ đi, không có thời gian dây dưa với họ. Đi vào hội trường, đã thấy người qua kẻ lại tấp nập, trong đó không thiếu sự kết hợp của người trung niên tóc hoa râm cùng thiếu nữ tươi trẻ đẹp. Trên đường đi tới thấy phóng viên vây quanh đường trải thảm đỏ, nhìn thấy một nam tử trung niên đeo kính râm, tóc rẽ ngồi lệch, mặt vuông chữ điền, sừng gò má cao, đang bắt tay với Triệu Vĩ, bao quanh là rất đông người cười nói nịnh nọt. Đó là Đàm Văn. Lâm Quang Đống giới thiệu đơn giản. Truyền thông là ngành nghề mang tính chu kỳ rõ ràng, cùng với chính phủ tiến hành cải cách thực chất về cơ thể chế truyền thông, quốc gia thi hành chính sách ưu đãi, trong tương lai cơ hội đầu tư tất nhiên tăng. Ở tầm vĩ mô, chính sách cải cách hiện nay của Trung ương là muốn nhà xuất bản, tòa báo của Bộ Ủy ban chuyển biến thành tập đoàn truyền thông, xuất bản, trọng tổ thoát khỏi ràng buộc, trở thành công ty truyền thông xã hội, vận hành theo quy tắc giới, tranh thủ trong 5 năm tới để truyền thông trong nước đạt tới tầm thế giới, thực hiện phát triển vượt địa khu, thậm chí quốc gia. Đây sự tiến triển của truyền thông Ba La ở Thượng Hải, báo tỉnh sẽ còn nhiều nghiệp vụ tìm tới chúng ta. Chúng ta đảm đương trọng trách cánh cửa tiến vào phía đông. Lần này về Dương Thành, cậu nên đi gặp Dương Lão nói chuyện. Tô Sán gật đầu. Dương Lão ở đây là Dương Tranh Lượng, tên tỉnh trưởng tỉnh Tây Xuyên, hiện là chủ tịch tập đoàn báo tỉnh. Văn hóa liên thượng bối cảnh là quốc sĩ trung ương Gia Nguyên, ở mức độ lớn có va chạm với truyền thông Ba La là do bối cảnh đồ đá chính trị của phái hệ Nam Bắc. Vì đằng sau truyền thông Ba La chính là phò tượng Bồ Tát tập đoàn báo tỉnh, nắm 20% cổ phần, sức khống chế mềm về chính trị còn lớn hơn thế. Tương lai rất có khả năng truyền thông Ba La lớn mạnh, nhiều nghiệp vụ của báo tỉnh tiến vào, tỷ lệ cổ phần sẽ thay đổi. Khi đó bọn họ có thể bị giảm xuống trạng thái còn 30-40%, nhưng khi đó bọn họ có lẽ là một công ty trên có bối cảnh lớn. Có được bối cảnh chính trị để phát triển đồng thời nhiều chuyện là không có quyền tự chủ để lựa chọn. Cuộc đời là thế. Nhìn Nam Văn được phóng viên chĩa micro vào mặt bám sát từng bước, Tô Sán nhếch mép cười. Con người chỉ có thể ghen tị với người yếu hơn, hoặc chênh lệch với mình không nhiều. Vậy nên đừng để đối phương thấy chúng ta yếu đuối, chỉ cần đá kích nhẹ cũng lạng trạng, đừng ngại dựng lên hình tượng mạnh mẽ không thể lay chuyển. Tôi cũng muốn xem bản mặt của bọn chúng lúc đó. Thời gian qua vì sự bí mật mà tôi kìm nén đủ lắm rồi. Nam Văn thoát khỏi được đám phóng viên đi vào gian nghỉ ngơi xa hoa, nói với nam tử cao lớn đang đứng ngắm nghía một món đồ sứ cổ. Vừa mới nói chuyện với phó thị trưởng Tôn, tôi còn chưa kịp chiều cố. Lát nữa kết thúc hội nghị, nhất định hai vị phải để tôi an bài. Anh thích chiếc bình quân diêu thường thời Bắc Tống này sao? Nhà tôi còn hay trước, hôm khác đưa tới cho anh. Chim hóa cười. Vậy cảm ơn anh trước. Nhìn xu thế của anh hôm nay, nên do có lẽ Liên Thượng Thành nhà phát hành số 1 Thượng Hải, xem ra tôi nên chúc mừng trước hả? Đường vẫn còn xa, chỉ dám nói ở phương diện người dùng lực, tôi đã chú tâm hơn nhiều người khác mà thôi. Đàm Văn xua tay. Nói thật với anh, tôi dùng bộ phận quan hệ xã hội toàn lực tiếp xúc trao đổi với mấy phương diện. Chỉ cần đối phương có kênh phát hành sẵn sàng chi hợp liên thông, tôi có thể đưa ra nhiều những bộ ưu đãi. Đến khi chỉnh hợp xong kênh ở Bắc Kinh Thượng Hải, có thể nói chỉ cần chưa tới một năm, không nhà phát hành nào ở Thượng Hải có thể bám đuôi chúng tôi. Chiêm Hóa gật đầu. Đàm Văn có tư duy kín kẽ, mạnh mẽ tự tin, chẳng trách được đại lão Cao Gia khâm điển tới Thượng Hải mở ra cục diện truyền thông, tới 5 năm thị trường truyền thông Thượng Hải sẽ thay ra đổi thịt. Phải rồi, hôm nay tôi thấy chú nhóc bên cạnh Lâm Quang Đống, chắc đó là Tô Sán nổi tiếng đấy hả? Tôi rất hứng thú với cậu ta, chỉ mong khi truyền thông Ba La bị đẩy khỏi nghiệp báo Thượng Hải, vẻ mặt cậu ta không quá khó coi. Chiêm Hóa nhíu mày, cảm thấy Đàm Văn tự tin thái quá. Truyền thông Ba La chẳng qua chỉ là một phần của Đại Ba La, dù có gặp trở ngại trong ngành cũng không thể đả kích chí mạng tới Tô Sán. Có điều, nếu có thể thông qua việc hất cẳng truyền thông Ba La, làm suy yếu bối cảnh chính trị đứng sau Tô Sán, khiến chúng nhóc đó vương víu khi triển khai kế hoạch, đây mới là trọng điểm. Mà xưa nay Lâm Quang Đống luôn hành động riêng rẽ, lần này đi cùng Tô Sán, tôi có dự cảm không hay chút nào. Đàm Văn trước khi ra ngoài nhún vai, hình như không quá để ý lời Chiêm Hóa nói. Gần đây nghe tin đồn ở Kinh Thành, Chiêm Hóa qua nhiều năm tung hành bất bại mất đi ý chí chiến đấu, chỉ vì và vấp nhỏ mà trở nên sợ bóng sợ gió, xem ra là sự thật. Chú nhóc đó không hề tầm thường, đấu tranh thắng thua là chuyện chủ tính lập kế hoạch lâu dài, đâu vì một buổi tụ hội thế này mà quyết định. Phó thị trưởng Tôn lên phát biểu, nói về chính sách ổn định vĩ mô của Trung ương với ngành truyền thông cũng triển vọng trong nghề. Sau đó lần lượt các cựu đầu giới truyền thông lên nói xu thế ba thị trường lớn kinh hỗ tệ. Nội dung không có gì mới mẻ hay bất ngờ, những buổi tụ hội này thường quan trọng ở các hoạt động bên lề của nó. Quyển 6, chương 216, ưu thế hợp nhất của Đại Ba La. MC chương trình tuyên bố. Tiếp theo mời Chủ tịch Triệu Minh Đông của công ty hữu hạn văn phòng phẩm Thục Sơn. Không ít người nhìn về phía hàng ghế mé bên sân khấu. 2 năm trước thôi, chẳng ai biết Thục Sơn là cái gì. Vậy mà bây giờ đã thành một con ngựa ô thúc đẩy cả sản nghiệp văn phòng phẩm trong nước. Không biết từ lúc nào, những đồ dùng văn phòng của nhiều người ở đây đều mang logo Thục Sơn. Triệu Minh Nông da rẻ hồng hào, tóc đen bóng mượt, tinh thần phấn chấn. Có điều không còn bộ dạng gọn gàng nhanh nhẹn, bụng đã hơi phệ, đi lên cầm micro nói. Hôm nay, tôi rất vinh hạnh được đứng ở hội trường này. Điều đó đại biểu Thục Sơn chúng tôi tiến vào ngành nghiệp, theo quan niệm giang hồ truyền thống. Các vị đều là tiền bối của tôi. Những lời này được phía dưới cười vang phụ họa. Bọn họ tất nhiên hy vọng hợp tác với Thục Sơn có ưu thế lớn về kênh phân phối, suy tính làm sao ứng phó được với tình hình mới này. Sau vài lời có lệ về triển vọng phát triển, Triệu Minh Nông mới nói về chủ đề chính. Thông qua đàm phán, khảo sát, nghiên cứu tiền kỳ, chúng tôi đã xác lập được đối tác chính của mình, đó là công ty văn hóa truyền thông Ba La. Chúng tôi sẽ thành lập công ty hữu hạn phát hành hợp trung thượng đạo. Ngoài ra, chúng tôi cũng mở rộng nền tảng hợp tác này. Hoan nghênh tất cả mọi người có thiện chí tham gia, chỉnh hợp tài nguyên, đưa ngành truyền thông tới giai đoạn phồn vinh mới. Những lời tiếp theo đó, Triệu Minh Nông nói đã không còn quan trọng, giống như quả lựu đạn ném vào giữa truyền thông. Một giám đốc công ty tiêu thụ sách báo Quảng Châu thốt lên. Thục Sơn riêng ở Thượng Hải cùng huyện xung quanh có hơn 5.000 cửa hiệu và siêu thị hợp tác. Riêng khoản này thôi, có thể làm vua kênh tiêu thụ. Truyền thông Ba La sao đủ mạnh để hưởng thụ tài nguyên này? Một người khác hiểu biết sâu hơn nói. Không chỉ riêng vấn đề Thượng Hải, ở 28 tỉnh thành trên toàn quốc, Thục Sơn có mạng lưới hơn 40.000 cửa hiệu, tới tận huyện trấn, nó đã thành trung tâm điều phối toàn quốc chứ không giới hạn kênh Hỗ Tuệ. Nếu như có thể thành lập một kênh phân phối di chuyển được toàn bộ tài nguyên này sang phát hành, không một nhà phát hành nào có thể đấu được, vì chi phí duy trì điểm phát hành cao mà Thục Sơn không lo, bọn họ đã nở hoa khắp nơi rồi. Thế này bốn kênh phát hành lớn của Thượng Hải đều hít khói cho bọn họ. Đàm Văn mặt thẫn thờ nhìn Triệu Minh Nông, cảm thấy toàn thân lạnh toát, không dám tin Thục Sơn vì sao lại nhanh chóng quyết định đối tác. Với tài liệu ông ta nắm được, Thục Sơn phải dùng vài tuần tới một tháng nữa để tiến hành khảo sát. Bây giờ ý thức được mình phạm một sai lầm nghiêm trọng, nhưng sai lầm này là sai lầm vĩnh viễn. Bất giác nhìn về phía Chiêm Hòa đứng phía sau, phát hiện Chiêm Hòa đứng dậy, lắc đầu với mình, xoay người rời hội trường. Bóng lưng đó như ẩn dụ cho đại thế đã mất. Triệu Minh Nông tức thì thành tiêu điểm của toàn bộ hội trường. Phóng viên đại ông ta vừa mới kết thúc bài phát biểu liền vây tới, liền có nhân viên bảo an ngăn lại đám phóng viên nhiệt tình quá mức. Lâm Quang Đống cũng không ngừng có người tới bắt tay chúc mừng. Rất nhiều người muốn thăm dò từ miệng hắn sách lược vận hành tiếp theo của công ty Hợp Tùng Thượng Đạo, kế hoạch kênh phân phối năm sau, liệu còn có công ty ngoài nghiệp tiến quân vào lĩnh vực truyền thông ngày càng mở rộng không. Lâm Quang Đống nhờ mấy quản lý của truyền thông Ba La ngăn lại một số người, cảm thán về Tô Sán. Danh tiếng của lão Triệu quá vang vọng. Biết sao, đây là thời đại kênh phân phối làm vua, chỉ mấy năm ngắn ngủi chỉ khai mạng lưới tiêu thụ điểm cuối lên tới hàng chục nghìn, ai nhìn chúng cũng nuốt nước miếng. Đang nói chuyện thì thấy chủ chức Mercedes cộng vào bọn họ, đám người Triệu Vĩ đứng vòng ngoài do dự. Thấy Lâm Quang Đống nhìn về phía mình, thiếu phụ xinh đẹp kia nở nụ cười, sau đó đẩy hai nam nhân về phía họ. Tô Sán phản cảm tới mức xoay người muốn bỏ đi ngay, con người ai cũng phải mang mặt nạ sống, nhưng bất kể chuyện gì cũng nên giữ chừng mực, y bây giờ thấy một cái mỉm cười tượng trưng cũng chẳng muốn. Giám đốc Lâm, chúc mừng, trước đó chúng tôi còn nghĩ ai sẽ thành đối tác của Thục Sơn, thật không ngờ, không biết Hợp Tùng Thượng Đạo có còn chuẩn bị tìm đối tác không? Triệu Vĩ cười ha hả đưa tay ra. Lâm Quang Đống nhìn Tô Sán, thấy y lạnh nhạt quay người, bàn tay Triệu Vĩ đưa ra giữa chừng, nụ cười tuét tuét trở nên khó coi vô cùng. Anh là ai? Tô Sán rời khách sạn ra ngoài khách sạn, tiếng huyên náo bỏ lại đằng sau, hít thở không khí trong lành, vươn mình một cái thật thoải mái. Nhớ lúc đầu truyền thông Ba La tới thành phố này, bọn họ chạy khắp nơi vì một cái hợp đồng quảng cáo, giờ đây cuối cùng cũng có bước phát triển dài. Thu mua Wow cần điều động tài lực toàn bộ sản nghiệp. Nhân cơ hội này, Tô Sán đem toàn bộ sản nghiệp hợp nhất dưới cái tên tại Ba La. Đây là lần đầu tiên được thể hiện ra uy lực to lớn của nó. Sau khi tuyên bố thành lập công ty Hợp Tùng Thượng Đạo, Tô Sán cho rằng tới khả năng khó mà gặp được Lâm Quang Đống bận rộn. Nhìn thấy Lâm Quang Đống khi đó ở hội trường được người ta vây quanh, Tô Sán mừng cho hắn. Mấy năm trước, Lâm Quang Đống là một giáo viên quen trong thể chế, sống ở căn phòng đơn sơ nhất trong ký túc xá trường, có một cô bạn gái đợi hắn kết hôn. Thời sinh viên có đàn anh nói về hắn, cuộc sống chẳng qua là đi làm tan ca về qua chợ mua rau củ dưa muối mà thôi. Lâm Quang Đống khi đó còn trẻ, tràn trề tự tin vốn nghĩ. Tưởng rằng rồi cứ thế làm việc kết hôn sinh con già đi, nhưng vận mệnh lại cho hắn một bước ngoặt lớn, thay đổi tất cả. Triệu Minh Nông bên trong bất được khỏi đám đông gọi điện thoại cho Tô Sán. Cái tên đó cướp hết hào quang của tôi rồi, biết nói sao? So với hắn tôi già rồi, kết hôn rồi, thua là phải thôi. Nhìn đám tiểu cô nương cứ xúm xít bên cạnh, trực trực. Lão Triệu này mấy năm trước bụng chỉ cần chưa to thôi là ăn đứt hắn cả rổ. Chủ tịch Tô, lần này tôi bỏ tài nguyên, bỏ nhân lực, cuối cùng lại thành tô điểm cho tên họ Lâm, bản thân thành lá xanh, không cam tâm. Chú Triệu, chẳng phải xưa nay kiến tiến vũ thực mới là phong cách của chú sao? Chẳng lẽ vì mấy cô bé mà động lòng, không sợ thím Lý ở nhà giận sao? Tô Sán chiêu gẹo. Cậu có nói cũng không ai tin đâu, ai cũng nói lão Diệu chỉ thích Triệu, không quan tâm cái khác. Triệu Minh Nông cười lớn. Khi xưa sừng đồ chơi sắp phá sản chuyển nhượng, hơn trăm công nhân kiếm miếng ăn cũng thành vấn đề, chưa nói tới trẻ con cần đi học, có nhà còn cha mẹ bệnh tật đeo bám, tôi chạy khắp nơi la lối cho họ, mệt dã rời, nhưng không dám ngã, tôi mà ngã thì họ cũng ngã theo, trên lưng tôi cõng theo vận mệnh của mấy trăm người, bây giờ chủ tịch Tô tới, lúc đó tôi lo lắm, chỉ sợ truyền hình thất bại, ngày nào cũng tới xưởng giám sát, sản phẩm làm ra, đẹp đẽ long lanh, tôi lại lo không có thị trường. Tôi tới Hoa Vi để giao lưu, chủ tịch Hoa Vi nói một câu làm tôi tới giờ vẫn nhớ như in. Khi đó có rất nhiều người hỏi ông ấy ưu thế hạch tâm của Hoa Vi là gì. Ông ta nói không có ưu thế nào hết. Mọi người nghĩ ông ta giấu, truy hỏi mãi. Cuối cùng chủ tịch Nhậm mới nói, nếu như nhất định phải có ưu thế, thì đó ông ta luôn suy nghĩ, ngày mai Hoa Vi đừng phá sản. Câu nói này gây cho tôi xúc động, cho nên nhiều người hỏi tôi làm sao thành thương hiệu văn phòng phẩm số 1. Đó là trách nhiệm, đừng để xí nghiệp bị đổ bệ. Bao nhiêu người theo tôi như vậy, theo sau lưng là gia đình, thứ tôi suy nghĩ chỉ có thế. Hai chữ trách nhiệm làm Tô Sán bất ngờ nghĩ tới Vương Tiểu Ất, tới bây giờ Tô Sán không biết mình đã là người có trách nhiệm chưa. Facebook thu mua Wow thế nào, thiếu hút tài chính còn nhiều không? Thông qua Thục Sơn và Đôn Hoàng, 80 triệu đã tới nơi, còn thiếu 95 triệu,

Tô Sán có tính đột nhiên nảy ra ý tưởng gì rồi ngồi miên man suy nghĩ, lại còn khá thường xuyên. Cái tính không tốt khi lái xe, nên thường thích ngồi xe sau hơn, không phải tập trung lái xe nhìn đường. Đừng Vũ còn trêu, đây là bệnh của bót. Tô Sán kiếm một cái túi cho hết sách vở tài liệu vào, rời khỏi trường học lên xe buýt số 845, sau đó thông thả ngắm cảnh cuộc sống ngoài cửa kính. Tới khi xe đỗ lại gần cổng trường nối với đường chính, bãi cỏ xanh hai bên kéo dài tới khu phòng học chính hình bậc thang. Trường đại học ngoại ngữ không lớn, Tô Sán không lạ gì nơi này nên không cần Lâm Lạc Nhiên ra đón, gọi điện hỏi vị trí của Lâm Lạc Nhiên rồi đi thẳng. Ngoài cửa, Đại Lễ Đường nhìn thấy Giang Biểu Ngữ trang trí, không khí Giáng sinh và năm mới bắt đầu hiện diện, đi vào trong phát hiện mọi người đang diễn tập kịch Othello của Shakespeare. Mặc dù đây là buổi tập duyệt, vẫn không có ít người tới xem, đóng vai nữ chính Desdemona là mỹ nữ khá dưỡng mắt, nhưng trời lạnh mà cô gái đó mặc hết sức mỏng manh, rướn cổ đọc lời kịch, mà đâu chỉ có một mình cô, nhìn quanh một lượt, váy đầm, cùng áo khoác, giày bốt cao gót, chân đi tân lụa đen, hoặc là không có gì, lộ ra cả đùi trắng bóc. Tô Sán nhìn đã muốn dùng mình thấy lạnh thay cho bọn họ. Đưa mắt nhìn quanh dễ dàng thấy Lâm Lạc Nhiên với tóc hùng bắt mắt. Thân trên là chiếc áo jacket da màu đen, trông ấm áp. Vấn đề là bên dưới, một cái váy len trắng ngắn, ngắn tới mức so với quần sóc, nhà đầu này hay mặc mùa hè nóng nhất cũng chỉ đến thế là cùng. Cái váy bó sát mông, làm cặp mông tròn hiện ra cực kỳ nổi bật, cùng cặp đùi thon dài khỏe khoắn. Đôi sang đan đang đứng dưới sân khấu chỉ huy, trông ra dáng. Lúc này có người thấy Tô Sán lơ ngớ đi vào thì: "Cậu vào đây có chuyện gì không? Chúng tôi đang diễn tập." Tô Sán giơ túi lên: "Tôi tìm Lâm Lạc Nhiên đưa tài liệu cho cô ấy." Người kia nhìn Tô Sán một lượt rồi quay về phía sân khấu: "Đạo diễn Lâm, có người tìm này." "Đạo diễn?" Tô Sán ngạc nhiên. Trước kia cũng biết Lâm Lạc Nhiên đa tài, không ngờ nhà đầu này lại còn làm cả đạo diễn diễn kịch. Làm diễn viên ăn mặc hở hang thế kia không phải là yêu cầu của đài đâu đấy chứ. Dám lắm. Vậy là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Đại Niết Bàn. Các bạn hãy like và subscribe để ủng hộ Tốc Tiến Hiệp Channel nhé.